Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336 Vạn Kim Tình báo. Hoàng Phủ Chí cùng Tiêu Bạch tại đây Ly Phong Thành là đối thủ một mất một còn. Ly Phong Thành người đều biết, Tiêu Bạch là Ly Phong Thành thiếu thành chủ. Mà Hoàng Phủ Chí lại là Hoàng Phủ Thương Hội Phó Hội trưởng Tiền Lương. Hoàng Phủ Thương Hội là Nam Châu Đại Lục nhị lưu thực lực. Chỉ ở sau kia tam đại gia tộc, cho dù Hoàng Phủ Gia Lão Cha là một cái phó hội trưởng. Thân phận của hắn cũng có thể đủ cùng Tiêu Bạch địa vị ngang nhau. Hoàng Phủ Chí trong nhà có tiền. Trực tiếp đem đan dược đem Hoàng Phủ Chí thực lực đôi lên. Có 13 cấp thực lực, cùng Tiêu Bạch thực lực tương đương. Mỗi một lần đánh nhau Tiêu Bạch đều không sai biệt lắm cùng Hoàng Phủ Chí không phân cao thấp. Bất quá lúc này đây Tiêu Bạch lại không cần kiêng kỵ. Bại tuyệt đối là Hoàng Phủ Chí. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi a? Hoàng Phủ Chí nói xong liền trực tiếp vọt đi lên, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Rầm rầm, mà Tiêu Bạch đột nhiên ra quyền phản kích, Hoàng Bộ Chí trực tiếp bị oanh đi ra ngoài. Khụ khụ khụ, Hoàng Phủ Chí này một quăng ngã, giữ cửa nha đều cấp quăng ngã nát. Hoàng Phủ Chí cả giận nói: "Tiêu Bạch, ta hôm nay muốn giết ngươi, này không?" Trong nháy mắt hắn bên người liền nhiều một con đại lão hổ. Hoàng Phủ Chí tiểu nhân đắc chí cười nói: "Hắc hắc hắc, cha ta hoa số tiền lớn, từ Ngự Thú môn trưởng lão chỗ đó được đến một con khế ước thú. Đây chính là 13 cấp ma thú. Ngươi hôm nay chết chắc rồi." Tiêu Bạch cười nhạo nói: "13 cấp ma thú cũng dám ở ta trước mặt khoe khoang. Đại Bạch Bạch, nhà ngươi chủ nhân phải bị người khi dễ. Nhanh lên đi ra cho ta khi dễ trở về." Một cái hồn hậu thanh âm truyền ra tới. "Ta nói, không cần như vậy xưng hô ta." Một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Một đầu đại khái có 20 mễ lớn lên màu trắng cự lang xuất hiện. Tuy rằng không hiếm lạ cái này nhị hóa tiểu tử, chính là thân là hắn chủ nhân, cũng không thể bị người khi dễ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, lớn như vậy lang, lại còn có thể nói. Có người kinh hô: "Thánh thú, thiên a, thiếu thành chủ thế nhưng làm ra một con thánh thú làm khế ước thú, này cũng quá ngưu bức đi. Như thế nào làm được?" Hoàng Phủ Chí kia một con đánh lão hổ, nhìn đến Đại Bạch Bạch thời điểm đã run bần bật. Hoàng Phủ Chí có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Nói, đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lúc này, một đạo bạch quang trượt lóe. Hiện tại muốn đi, có điểm đã muộn a. Một cái tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá Tiêu Bạch nhưng thật ra không có làm Đại Bạch Bạch trực tiếp làm thịt Hoàng Phủ Chí. Tiểu bối chi gian cãi nhau ầm ĩ giống nhau đại nhân sẽ không quản. Bất quá nếu là nháo ra mạng người tới, như vậy thành chủ phủ cùng Hoàng Phủ Thương Hội tuyệt đối sẽ không chết không ngừng. Hoàng Phủ Chí vết thương chồng chất bị Hoàng Phủ Thương Hội người nâng rời đi. Lúc này Tiểu Hy đi qua cười nói: "Tiêu thúc thúc, Tiểu Hy." Tiêu Bạch cười nói: "Vừa rồi thúc thúc ta uy phong không? Lợi hại không?" Đại Bạch Bạch nhìn đến chính mình chủ nhân lại bắt đầu chơi nhị, trực tiếp lăn trở về đi. Tiểu Hy gật gật đầu nói: "Tiêu Bạch thúc thúc ngươi rất lợi hại." Lúc này Mặc Thất Nguyệt đã đi tới nói: "Tiêu Bạch, ta có chuyện muốn tìm ngươi, không biết có chuyện gì, có thể vì Thất Nguyệt nữ thần phục vụ." Tiêu Bạch phi thường thân sĩ nói. Mặc Thất Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói: "Ta muốn biết nơi nào có thể hỏi thăm tin tức." "Cái này a, cái này dễ làm, chỉ cần có tiền, Thiên Cơ lâu cái gì tình báo đều ca cao lấy bán. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, tiền không là vấn đề, vàng là vạn năng, vô luận là ở Nam Châu Đại Lục vẫn là Bắc Châu Đại Lục đều là thông dụng. Hắn lúc này đây tới, chính là đem Phượng Thương Các, Hoang Vu Thành, còn có Đệ Nhất Sơn Trang, hơn nữa Bắc Châu Hoàng Thất, Mạc Nguyệt Quốc quốc khố vàng dọn ra tới không ít. Rốt cuộc mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền nói quá, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Tiêu Bạch đạo, Tiểu Hy ngươi không biết, Thiên Cơ lâu giá cả thật sự quý muốn chết, hơn nữa toàn bộ đều là dùng vàng tới giao dịch, muốn hay không ta về trước phủ cùng cha mượn một ít vàng a? Hắn tuy rằng là thiếu thành chủ, chính là hắn tích tụ đừng nói bán một tin tức, liền tính là từ Thiên Cơ các bán nửa cái tin tức đều bán không đến. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, Tiêu Bạch thúc thúc ngươi yên tâm đi, ta Mặc Dạ Hy liền trước nay đều không có kém tiền thời điểm. Money, Tiểu Hy nói những lời này thời điểm cực kỳ hào khí, xứng với kia một trương thủy nộn nộn gương mặt tươi cười, làm Tiêu Bạch nhìn đều nhịn không được cười. Xem ra cha ngươi cùng ngươi mẫu thân rất có tiền oa, bằng không Tiểu Hy từ chỗ nào có nắm chắc nói những lời này. Tiểu Hy giảo hoạt nói, Tiêu Bạch thúc thúc, ngươi nói sai rồi, ta so cha cùng mẫu thân phải có tiền nga. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng là bất đắc dĩ, nhà bọn họ tài chính quyền to, chính là ở cái này tiểu gia hỏa trong tay nhéo đâu. Hơn nữa hắn vẫn là Bắc Châu Đại Lục nhất có tiền thế lực, Đệ Nhất Sơn Trang thiếu chủ. Ở Bắc Châu Đại Lục, nếu là so tiền nhiều, không có người so đến quá cái này mới 6 tuổi không đến tiểu hài tử. Không thể nào, Tiêu Bạch vẫn là không thể tin được. Như vậy ly kỳ sự tình, không cùng ngươi nhiều lời, mang chúng ta đi cái kia Thiên Cơ lâu đi. Tiểu Hy nói, hảo. Tiêu Bạch dẫn đường, bọn họ đi tới Thiên Cơ lâu trước. Trước cửa bảng hiệu, mang theo hồn nhiên thiên thành nhìn thấu thiên cơ khí thế mà bọn họ tiêu chí. Thế nhưng là một vòng trăng rằm, Mặc Thất Nguyệt vuốt bên tai vành tai. Đây là lúc trước thần nguyệt cho nàng mang lên, như thế vừa thấy, cùng Thiên Cơ lâu cái này tiêu chí, thế nhưng có vài phần tương tự. Thần nguyệt có được thần kỳ lực lượng, quay chung quanh thần long tinh thạch, cho hắn rất nhiều trợ giúp, bất quá hắn tồn tại, đến nay là một điều bí ẩn. Thiếu thành chủ, ngươi hôm nay tới là Thiên Cơ lâu một cái người hầu. Kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch đạo, Tiêu Bạch trả lời, ta là mang theo ta bằng hiệu lại đây hỏi thăm tin tức. Xin hỏi các ngươi muốn cái gì cấp bậc tin tức? Sứ giả lấy ra tới một cái giới vị biểu, tin tức cấp bậc chia làm vừa đến 13 cấp. 13 cấp chuẩn xác độ cùng khó khăn nhất cao, đương nhiên ngay từ đầu liền phải giao 10 vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa liền tính là bọn họ Thiên Cơ lâu trả lời không thượng, cũng chỉ có thể lui 11%. Tiêu Bạch nhìn, đều nhịn không được liều lưỡi. Các ngươi này còn không bằng đi đoạt lấy chúng ta Thiên Cơ lâu giá cả. Luôn luôn thực công đạo, người hầu nói. Lúc này Tiểu Hy mở miệng, chúng ta liền tuyển 13 cấp. Tin tức đương nhiên là càng chuẩn xác càng tốt, mở miệng thế nhưng là một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Người hầu cùng Tiêu Bạch đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Bạch đạo, Tiểu Hy, kia chính là 10 vạn lượng hoàng kim, không phải bạc oa. Sứ giả hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi có thể làm chủ sao? Đây là đương nhiên, ta có thể làm chủ. Như vậy mặt trên thỉnh. Người hầu công kích nói, đứa nhỏ này tuổi tuy rằng tiểu, chính là lại khí chất không tầm thường. Hắn mang theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi tới trên lầu. Vừa đi đi vào liền cảm giác được bên trong có một cao thủ. Hắn mở miệng nói, mời vào. Bên trong ngồi chính là một cái già nua lão giả. Hắn cái bàn trước chính bãi một hồ sương khói lượn lờ trà. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt bọn họ 5 người tiến vào. Từ trong không gian dọn ra tới 4 chương ghế dựa nói. Mời ngồi, chờ đến Mặc Thất Nguyệt bọn họ ngồi xuống lúc sau. Lão giả mở miệng nói. Trước giao vàng đi, hảo nha. Tiểu Hy cười nói. Trực tiếp đem trong không gian vàng dọn ra tới một chút. Một cái kim sắc tiểu sơn đôi xuất hiện tại đây một phòng bên trong. Tiêu Bạch Khai thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. Là vàng, thiên A, nhiều như vậy vàng. Tiêu Bạch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiểu Hy. Cái này tiểu gia hỏa quá có tiền một chút đi. Lão giả cười nói, ha ha, 13 cấp sinh ý. Chúng ta thiên cơ lâu chính là thật lâu đều không có tiếp nhận. Các ngươi hỏi đi, một vấn đề, 10 vạn lượng hoàng kim ôn sơ Tiêu Bạch đạo, ngươi không phải đã thu 10 vạn lượng sao? Như thế nào còn muốn thu? Lão giả liếc hướng Tiêu Bạch đạo. Người trẻ tuổi, kia chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Trả lời một vấn đề muốn mặt khác thu 10 vạn lượng Tiểu Hy nhưng thật ra không sao cả. Lại lấy ra tới 10 vạn lượng hoàng kim. Đối lão giả nói, ta muốn một phần, nhất kỹ càng tỉ mỉ về Bắc Châu Đại Lục thế lực tình báo. Muốn kỹ càng tỉ mỉ đến đem gia tộc bọn họ dọc lịch sử. Nằm ngang các loại thành viên đều danh mạch, lão giả cười nói. Ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng không phải là một cái có hại chủ. Đây chính là một cái đại công trình a. Tiểu Hy cười nói, ta nếu ra cái này giới, như vậy các ngươi tin tức, đương nhiên muốn giá trị cái này tiền. Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hy. Hắn hiện giờ cảm giác bên người Tiểu Hy không ở là một cái tiểu hài tử. Mà là biến thành so với hắn gia lão nhân còn muốn xảo trá tiểu hồ ly. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nữ thần rốt cuộc sinh ra cái thế nào yêu nghiệt ra tới. Mặc Thất Nguyệt cười cười. Nhi tử thực ưu tú. Nàng thực tự hào. Lão giả nói. Yên tâm. Chúng ta thiên cơ lâu danh dự vẫn là có bảo đảm. 3 ngày sau các ngươi có thể tới lấy đồ vật, hảo. 3 ngày liền 3 ngày, như vậy, các ngươi còn muốn mua tin tức sao? Lão giả hỏi, Tiểu Hy lại lấy ra tới 10 vạn lượng hoàng kim. Hắn như vậy hào phóng, đều làm Tiêu Bạch xem đến đều chết lặng. Tiểu Hy liếc liếc Tiêu Bạch, Tiêu Bạch thúc thúc tuy rằng người nhị một chút. Bất quá lại vẫn là một cái đáng giá tín nhiệm người. Hắn mở miệng nói, ta muốn biết về thần long tinh thạch tin tức. Tiêu Bạch có chút buồn bực. Thần long tinh thạch là cái gì? Mà lúc này, lão giả đôi mắt chừng đến đại đại. Các ngươi muốn hỏi thăm thần long tinh thạch tin tức. Lúc này Mặc Thất Nguyệt mở miệng, giống các ngươi làm như vậy tình báo sinh ý. Hẳn là chỉ lấy tiền bán tin tức, không nên hỏi thăm dư thừa tin tức mới là, lão giả nói. Cô nương hiểu thật nhiều, Mặc Thất Nguyệt hỏi. Như vậy, các ngươi thiên cơ lâu, là biết vẫn là không biết. Lão giả nói, chúng ta thiên cơ lâu tuy rằng khống chế toàn bộ Nam Châu Đại Lục tình báo. Bất quá cũng không phải cái gì cũng không biết. Đặc biệt là còn không có xuất hiện quá sự tình, cho nên chúng ta cũng không biết thần long tinh thạch nơi, bất quá không biết cô nương có biết hay không. Một khi đệ nhất viên thần long tinh thạch xuất hiện, kế tiếp thần long tinh thạch nhất định cũng sẽ đi theo xuất hiện. Cô nương phải làm, chính là chờ, đương nhiên, chờ là hoàn toàn không đủ, đến lúc đó cùng ngươi tranh đoạt. Đó là trên đại lục các thế lực lớn, chúng ta kia phân tình báo, có lẽ có thể giúp được với ngươi. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ám quang, nói, ta hiểu được cái thứ hai vấn đề. Chúng ta Thiên Cơ lâu không biết, này đó 10 vạn lượng hoàng kim trả lại cho các ngươi. Tiêu Bạch lẩm bẩm, Mani, tính ngươi lão già này còn không thế nào lòng dạ hiểm độc a. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại nói, ngươi tuy rằng không có cho chúng ta muốn tình báo, bất quá đi nói cho ta một kiện hữu dụng tin tức. Cho nên lúc này đây sinh ý như cũ thành lập Thất Nguyệt, ngươi quá phá sản. Tiêu Bạch nghẹn họng nhìn chân chối nói, ta còn muốn hỏi thăm một tin tức. Mặc Thất Nguyệt lại nói, hết chương.